Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, làm chúng ta đem hôn lễ khúc quân hành tấu đứng lên. Ảnh tốt nghiệp đẹp đẹp hiện ra ở trước mắt thời điểm. Ngươi khả năng sẽ cảm thấy cảnh đẹp ý vui, tâm tình phi thường xinh đẹp, ảnh chụp trải qua hậu kỳ sửa đồ, bên trong cảnh vật có thể so với điện ảnh hình ảnh. Người ở bên trong bề ngoài giống như thiên tiên, nhưng là quay chụp quá trình không thể không nói thật sự thật làm người ta đầu đại. Đối này, dụ tranh tràn đầy thể hội, mỗi lần chụp nấu cơm trên ảnh chụp truyền đến Weibo, đều có hội một đám fan ở bình luận khu hô to rất có thèm ăn. Xem liếc mắt một cái lập tức trong miệng sinh tân, có ai biết sau lưng quá trình đâu. Nàng một bên nấu cơm, một bên chụp ảnh. Thời gian đem khống phải tinh chuẩn đến giây phút không kê monster bằng không. Không là đồ ăn làm không tốt, chính là ảnh chụp chụp không đẹp, chụp xong rồi ảnh chụp cũng không tính đại công cáo thành. Còn phải tiến hành dài dòng hậu kỳ sửa đồ, cuối cùng bày biện ra đến vô địch hoàn mỹ hiệu quả mới là mọi người xem đến. Dụ tranh thay xong anh Luân Phong giáo phục, đối với gương chiếu chiếu, theo trong toilet xuất ra. Màu trắng tay áo dài áo sơ mi, cổ áo chát màu lam đậm cách văn nơ con bướm, ngực còn khâu thêu huy chương, phía dưới phối hợp đồng khoản màu lam đậm cách văn váy dài. Làn váy đến đại chân vị trí, màu trắng dài đồng miệt đến đầu gối, bên cạnh có hai cái thâm lam đường cong, dụ tranh ô ánh mắt, không biết vì sao, cảm giác có chút hổ thẹn, chậm chậm xuyên qua yên tĩnh hành lang. Đến tận cùng một gian không phòng học, các nàng ba cái đã thay xong giống nhau như đúc giáo phục. Ngồi ở bàn học mặt sau tán gẫu, ngước mắt thoáng nhìn dụ tranh đi lại, tê tiểu quả vỗ vỗ bên người vị trí, hưng phấn mà hướng nàng kêu, cá lớn, chạy nhanh đi lại, chúng ta muốn bắt đầu vỗ. Dựa theo nhiếp ảnh ra yêu cầu, các nàng ngồi ở bàn học sau, thủ trống bên tai. Tay kia thì ở mặt bàn viết chữ vẽ tranh, làm ra lên lớp nghiêm cẩn nghe giảng bộ dáng. Sáng sớm ánh mặt trời là ấm áp màu vàng, thấu cửa sổ tiến vào, dừng ở bàn học hượng, có thể thấy rõ ánh sáng lý có thật nhỏ cho bụi trôi nổi. Chụp tốt lắm này động tác, lại đổi mặt khác động tác, nhất bộ quần áo chụp hoàn, ngay sau đó liền muốn thay xuống nhất bộ quần áo. Đổi kế tiếp địa điểm money chỉ có trong lúc này, dụ tranh mới cảm thán một tiếng, vườn trường là thật đại, hai người công hồ, một mảnh gieo trồng cây đào đào lâm, suối phun quảng trường, nhất nam nhất bắc hai cái đại sân thể dục, còn có bóng rổ trang, tennis tràng, đại hoa viên, này đó địa phương chụp được đến, vài cái cô nương đã mệt đến hoàn toàn không muốn nói. Giữa trưa ăn cơm đều vội vàng ứng phó rồi mấy khẩu. Buổi sáng đứng lên khi kích tình cùng nhiệt tình nhi một chút tiêu ma sạch sẽ. Cố tình, buổi chiều còn muốn tiếp theo chụp, nhiếp ảnh ra còn muốn cầu các nàng đối với bầu trời. Hai tay cử quá mức đỉnh so tâm, cười đến thanh xuân ánh mặt trời. Sức sống bắn ra bốn phía, dụ tranh, thiên thượng mặt trời chói chang sáng rọi vạn trường, phơi người đầu phát mộng. Ánh mắt cũng không mở ra được, cười đều cười không nổi, chớ nói chi là đối với bầu trời cười, còn phải cười to, Lữ Gia Hân biểu hiện ra trước nay chưa có nhẫn nại. Vỗ bàn tay cổ vũ các nàng, các bằng hữu, đã khởi tinh thần, chúng ta rất nhanh sẽ chụp xong rồi. Hình lộ mặc dân quốc trang phục, biên hai căn mái tóc, không để ý hình tượng ngồi sững trên đất. Đại ca, ngươi 2 giờ tiền cũng là nói như vậy, tê tiểu quả ngửa mặt lên trời thở dài. À, ta lúc trước vì sao phải đáp ứng mỗi loại phong cách đến một lần. Tha ta đi, dụ tranh ta tựa vào trên thân cây. Híp mắt, cũng là một bộ phờ phạc ỉu xìu bộ dáng. Lữ Gia Hân xoa thắt lưng ý chí chiến đấu sục sôi nói. Các bằng hữu, tiếp theo bộ chính là áo cưới. Các ngươi chẳng lẽ không tưởng trước tiên cảm thụ một chút làm tân nương cảm thụ sao? Lão nương thuê nhưng là tối xinh đẹp áo cưới. Khác tốt nghiệp cũng có chụp áo cưới chủ đề. Nhưng các nàng áo cưới đều là ảnh trong lâu thuê. Thoạt nhìn còn nhìn được. kỳ thực chất lượng cùng tạo hình đều thật thô ráp thấp kém. Cùng tinh xảo, hoàn toàn không dính dáng nhi. Lữ đại tiểu thư liền bất đồng. Đánh nàng cái kia nhà giàu mới nổi lão ba danh hào. Thuê một nhà trong cửa hàng áo cưới đẹp mắt nhất mấy bộ. Bốn nữ hài tử mặc bất đồng kiểu dáng đồng dạng trắng nõn thắng tuyết áo cưới vừa ra tới. Đi ngang qua nam sinh nữ sinh ánh mắt liền toàn bộ đều bị hấp dẫn đi lại. Học đệ học muội nhóm khóa cũng không thượng. Ôm sách vở đứng ở bên cạnh vây xem monster nam sinh ánh mắt đối với độc thân nữ sinh mà nói. Là so adrenaline còn phải hữu hiệu gì đó. Vừa rồi còn ủ rũ ba ba mí mắt đều nâng không dậy nữ hài nhóm thắt lưng cũng không toan. Chân cũng không đau, tỏ vẻ bản thân còn có thể lại chụp cái 180 bộ. Dụ tranh mặc kia bộ áo cưới làn váy dài nhất, mặt ngực khoản tiên thức, phiền phức gen thêu theo ngực lan tràn đến làn váy. Vạt áo chuế một tầng mỏng như cánh ve quần lụa mỏng. Thanh phong phất đến, màu trắng bán trong suốt quần lụa mỏng dơ lên đến. Ở không trung họa xuất sóng biển bàn độ cong, Dụ Tranh ngơ ngác đứng ở tại chỗ, mang theo làn váy, ngẩng đầu lên, gặp đi ngang qua học sinh đều nhìn về bên này. Nàng ngượng ngùng gục đầu xuống, tránh né đại gia tầm mắt, lão phụ thân Lữ Gia Hân quay đầu đi xem nàng. Giật mình, nàng một giây diễn tinh chiếm được, nâng tay lau một phen không tồn tại nước mắt, cái mũi vừa kéo. Che miệng nhìn về phía mặt khác hai người, bắt chước Âu Thức cung đình nói chuyện phong cách, tân lang đâu, làm chúng ta đem hôn lễ khúc quân hành tấu đứng lên. Nga, thượng đế a, ta thật sự quá cảm động. Oh, my god, ba ba nhân sinh viên mãn, tề tiểu quà, hình lộ, Dụ Tranh dẫn theo làn váy, gian nan đi đến Lữ Gia Hân trước mặt, thủ che ở bên miệng nhỏ giọng nói, ngươi rất cao điều. Mọi người đều xem đâu, Lữ Gia Hân nhìn về phía sau nàng. Nhíu mày, nha, của ta thượng đế a, của chúng ta tân lang đúng chỗ, đừng náo loạn, Dụ Tranh lỗ tai có chút hồng. Lữ Gia Hân cầm trong tay đầu xa dơ lên đến, cái ở Dụ Tranh đỉnh đầu, lui ra phía sau một bước đoan trang nàng, ngữ khí rốt cục bình thường, ta liền nói thiếu chút gì. Như vậy là được rồi, cách một tầng mỏng manh xa. Dụ Tranh không nói gì xem nàng, Tề Tiểu Quả cũng thấy Dụ Tranh người phía sau, kinh ngạc há miệng thở dốc, tưởng nhắc nhở nàng, thanh âm lại tạp ở, không nói được ra lời. Nhận thấy được nhất đạo nóng rực tầm mắt, Dụ Tranh xoay người sang chỗ khác, khi tới 2 giờ chiều, ánh mặt trời nhiệt liệt, người nọ nghịch quang đứng thẳng. Cả người đều bị độ một tầng viền vàng nhi, mềm mại lại ấm áp cảm giác. Chu Mộ Quân hiển nhiên là cố ý, một thân chính trang, áo sơ mi trắng cổ áo buộc lại thuần hắc nơ, tóc cũng không giống bình thường như vậy tùy ý cúi ở trước trán, mà là tỉ mỉ chải vuốt quá, xuất khí có hình, bên phải có nhất mảnh nhỏ cái trán lộ ra đến. Dụ Tranh mị hí mắt, nhấc lên đầu xa, mới nhìn rõ mặt hắn. Theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp, đợi chút, hắn thế nào xuất hiện tại nơi này? Nàng ngày hôm qua không là từng nói với hắn, hôm nay muốn chụp ảnh không rảnh cùng hắn sao? Chu Mộ Quân ba bước cũng làm hai bước đi đến Dụ Tranh trước mặt. Nâng lên thủ đem nàng hiên đi lên đầu xa buông đến. Ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp ôn nhu, lộ ra một tia bá đạo, không biết này là của ta quyền lợi sao? Cũng liền chỉ có giờ khắc này, Dụ Tranh mới cảm giác hắn giống cái bá đạo tổng tài. Nữ nhân, ta muốn đối với ngươi hành xử của ta quyền lợi cùng loại cho loại này câu nói. Dụ Tranh chớp mắt, bởi vì bịt kín một tầng sa mỏng, trước mắt cảnh vật một lần nữa mông lung đứng lên, người trước mắt cũng phảng phất bỏ thêm tầng nhu hòa lọc kính. Ngươi sao ngươi lại tới đây, nàng nói đều nói bất lợi tác. Lắp bắp, kém chút cắn được đầu lưỡi. Chu Mộ Quân nâng lên cằm, ý bảo Lữ Gia Hân bên kia, của ngươi lão phụ thân nói thiếu cái tân lang, làm cho ta đi lại. Dụ Tranh sửng sốt, không biết nghĩ đến cái gì. Nàng loan ánh mắt cười cười, vỗ vỗ hắn bả vai, hy vọng có một ngày, ngươi nhìn thấy ta chân chính lão phụ thân, cũng có thể như vậy bình tĩnh thong dong. Chu Mộ Quân biến sắc. nhất thời bị nàng dọa sững. Hết chương.